Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mụ Liễu không còn bình tĩnh được nữa. Mụ bước lùi lại mấy bước rồi suýt ngã. Không xong rồi, không xong rồi. Mụ vừa bỏ chạy vừa run lẩy bẩy, vấp ngã mấy lượt mà vẫn cố chạy cho thật xa ngôi mộ kia ra. Trong khi lão Đỗ thì chôn chân ở đó, bởi có muốn rút chân để chạy đi theo cô em gái của mình cũng không thể làm được. Chừng như có ai đó đang ghì lão lại, kéo xuống càng lúc càng mạnh. Liễu, Liễu, Liễu ơi! Lão cố gọi theo, nhưng mụ kia nào có nghe thấy gì, mà kể cả có nghe được đi chăng nữa, mụ cũng không bao giờ dám đứng lại. Khi mụ ta ra tới ngoài xe, dồ máy chạy đi trong nghĩa địa, lão Đỗ cũng vừa lún sâu tới ngang ngực. Lão lúc này cảm nhận được rõ ràng có bàn tay của ai đó đang kéo ghì lão thật mạnh, quyết liệt. Lão ta hoàn toàn bất lực trong việc tự thoát, cho nên chỉ biết nhắm nghiền mắt lại, khóc thét bên trong nỗi tuyệt vọng. Nghĩa địa vắng lặng, dù là giữa ban ngày nhưng hầu như không có một bóng người. Một cơn gió lạnh thổi thốc qua như cuốn phăng đi người đang gập gần hết thân hình ở dưới tuyệt mộ. Lão Đỗ, con người mà cả một đời chỉ biết ngập chìm trong những âm mưu, lòng dạ tính toán hiểm ác, nay tự dưng dẫn xác tới bên nấm mộ chỉ có hai chữ A-H trên thập tự giá và đã phải bỏ mạng tại nơi đó. Lão ta làm cái việc mà đúng ra phải là của mụ em gái đáo để của mình. Hầu như không có một ai hay biết cái chuyện con người tên Hungry Đỗ đã chôn xác trong huyệt mộ, mà trước đó chính lão đào để chôn mộ nạn nhân là chính lão. Chuyện mụ Liễu dẫn xác về lại ngôi làng chỉ cách đó chưa đầy một tuần, chính mụ đã phải chạy trối chết khỏi nơi đó là một điều khó có ai có thể ngờ được. Mụ lại về lúc nửa đêm mới lạ hơn cơ chứ. Hình như ma đưa lối, quỷ dẫn đường hay sao vậy, nên tuy không đèn đóm, vậy mà mụ ta cứ đi một cách không mấy khó khăn vào đúng cái khu vườn của Xuân Lai. Lần trước đúng bên ngôi mộ chôn xác của Xuân Hằng, mụ dừng lại hồi lâu rồi từ từ xuống ngay trước đầu mộ. Đã có chuẩn bị từ trước nên mụ lấy ra bó nhang, bật diêm đốt luôn cả nắm và bắt đầu khấn vái thành kính. Trong lúc vái, mụ nhắm nghiền mắt lại nên không thấy có một bóng người từ trong bóng tối như mực bước gần tới, đứng sau lưng của mụ một hồi lâu. Cái huyệt lạnh đó bà có biết dành cho ai không? Mở choàng mắt ra, mụ Liễu ngơ ngác. Ai? Ai như là... Bà vẫn còn nhận ra tôi sao? Bà về đây bởi chính là tôi, có phải không? Xuân Hằng. Xuân Hằng chỉ đúng có một nửa, bởi trước khi tôi được chôn xuống đây thì cái tên đó đúng. Còn từ lúc tôi đón vong hồn của người mà bà đã gây ra cái chết cho cô ấy thì tôi không còn mang tên đó nữa. Tôi là Ánh Hồng. Mụ Liễu còn đang ngơ ngác thì lại có một giọng người đàn ông nghe quen quen cất lên ở phía đằng sau. Nếu không có chuyện hồn nhập xác này thì làm sao tôi biết con gái của mình đã chết dưới bàn tay của anh em nhà bà. Mụ quay lại kêu lên, dù người đàn ông ấy đứng trong bóng tối. Năm lực. Đúng là năm lực. Ông không hề ngại khi bước tới đứng cạnh cái bóng trắng mờ ảo mang giọng nói của Xuân Hằng. Anh em nhà bà đã giết con Ánh Hồng để chiếm đoạt tiền mồ hôi nước mắt của nó, rồi giấu xác, ém nhẹm đi. Con nhỏ chạy về đây mộng cho tôi, và đúng lúc gặp lại đứa con cũ là con Xuân Hằng đây vừa yểu mạng lìa đời. Hồn của nó nhập vào xác của Xuân Hằng trở nên Sài Gòn để tìm và tính sổ. Nhưng bản chất hiền lương của nó đã không cho phép nó làm được chuyện đó, nên đã lại trở về đây. Tuy nhiên anh em nhà bà đã lấn quá sâu vào tội ác. Vụ oan hãm hại Tư Đại là người đã giúp con Ánh Hồng nhiều trong thời gian nó làm công cho bà. Số tiền hơn 100 lượng vàng nó có được và gửi bà giữ, trong đó có đến hơn 2/3 là của con người háo sắc nhưng lại tốt bụng đó. Nó bất nhẫn trước việc bà và ông ta gần tiêu tan sự nghiệp, nên lần này lại phải ra tay. Bà còn gì để nói nữa hay không? Mụ Liễu dường như không còn nói được gì nữa để mà biện bạch, nên chỉ có biết co người lại, vừa bò lui ở trong thế muốn thoát thân. Nhưng mụ ta chỉ lùi được có mấy nhịp thì bỗng hụt tay, rơi xuống một khoảng trống, một hố sâu ai đó đã đào sẵn, một huyệt mộ thì đúng hơn. Giọng của Xuân Hằng lạnh hơn là khí trời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net